Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm những sự việc lạ lùng trong quán trọ lúc này, chủ quán đứng trước cửa bỗng reo lên, có một đám khách sộp đang đi tới. Nếu họ nghỉ tại đây, lạy chúa thật sung sướng quá. Họ là những người như thế nào? Cardenio hỏi, chủ quán đáp, có bốn người cưỡi ngựa mang thương và khiên, đeo mặt nạ đen, lại có một người đàn bà mặc toàn đồ trắng ngồi trong một cái ghế đặt trên lưng ngựa, mặt cũng che kín, cùng với hai người hầu đi bộ. Họ sắp tới chưa? Cha xứ hỏi, họ đã đến nơi, chủ quán đáp, họ đây rồi. Thấy vậy, Dorothea bèn che kín mặt còn Cardenio thì chạy vào buồng Don Quixote, vừa xong thì đám khách lạ bước vào trong quán. Bốn chàng kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, người nào cũng khôi ngô tuấn tú, họ đỡ người phụ nữ đang ngồi trên lưng ngựa xuống, rồi một người trong bọn bế nàng đặt vào một chiếc ghế kề ngay cửa buồng Don Quixote, nơi Cardenio vừa chạy vào nấp. Trong khoảng thời gian đó, đám người mới tới vẫn đeo mặt nạ và không ai nói năng gì, chỉ thấy người đàn bà khi ngồi xuống ghế bỗng thốt ra một tiếng thở dài não nuột, hai tay buông thõng, nom có vẻ ốm yếu, buồn bã. Hai người hầu dắt ngựa vào chuồng. Thấy đám khách mới tới che mặt nạ và qua kín tiếng, cha xứ tò mò muốn biết họ là ai, bèn xuống chuồng ngựa hỏi một trong hai người theo hầu. Anh này đáp, lạy chúa tôi cũng chẳng biết họ là ai để thưa lại với ngài. Chỉ thấy họ có vẻ sang trọng lắm, đặc biệt là anh chàng bế người con gái mà ngài đã nhìn thấy. Sở dĩ tôi nói thế vì những người kia tỏ vẻ kính nể chàng ta, nhất nhất đều tuân lệnh. Thế còn người đàn bà là ai? Cha xứ hỏi, tôi cũng không biết nói gì, anh hầu đáp, vì suốt dọc đường tôi không nhìn thấy mặt mũi ra sao cả. Nhưng tôi nghe thấy cô ta thở dài luôn và đôi lúc than vãn, mỗi lần như vậy tưởng như cô ta sắp lìa cõi đời. Nếu chúng tôi không biết gì hơn nữa, điều đó không đáng lạ vì anh bạn tôi đây và tôi mới đi theo họ có hơn hai hôm nay. Họ gặp chúng tôi giữa đường, yêu cầu chúng tôi đi cùng tới miền Andalusia, hứa sẽ trả công hậu hĩ. Thế anh có thấy họ gọi tên nhau không? Cha xứ hỏi, không có, anh hầu đáp, họ không nói năng gì với nhau, thật là lạ, chỉ thấy những tiếng thở than thổn thức của cô gái đáng thương kia, nghe nẫu cả ruột. Chúng tôi ngờ là cô ta bị cưỡng bức đưa đi, cứ nhìn cách ăn mặc của cô ta, chúng tôi đoán cô ta đi tu hoặc sắp đi tu thì đúng hơn, và sở dĩ cô ta có vẻ buồn bã vì không muốn vào nhà tu. Có thể lắm, cha xứ nói rồi trở vào quán tìm Dorothea. Trong quán trọ, cô gái che mặt mới tới vẫn ngồi thở dài. Động lòng trắc ẩn, Dorothea lại gần hỏi, chị đau đớn ra sao? Nếu phải một bệnh mà phụ nữ chúng ta có kinh nghiệm chữa được tôi xin vui lòng giúp chị. Cô gái đáng thương lặng yên không đáp, mặc cho Dorothea tiếp tục hứa hẹn giúp đỡ cô ta vẫn không hé răng. Lúc này, một kỵ sĩ đeo mặt nạ tới. Theo lời anh hầu kể với cha xứ, đó là người có uy quyền nhất trong bọn. Và nói với Dorothea, xin nàng chớ nhọc lòng hỏi han giúp đỡ người đàn bà này làm chi vì cô ta xưa nay không quen chịu ơn những ai đã giúp đỡ mình. Nàng cũng không nên yêu cầu cô ta trả lời làm gì nếu không muốn nghe những lời dối trá từ cửa miệng cô ta thốt ra. Tôi không bao giờ dối trá, người con gái bỗng bật lên tiếng nói. Chỉ vì tôi quá thật thà không biết dối trá nên mới khốn khổ như thế này đây. Tôi muốn rằng bản thân anh sẽ làm chứng cho tôi vì chính sự thật thà của tôi đã khiến anh trở thành một kẻ cháo chợt dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cardenio đứng ngay bên cạnh cô gái, chỉ cách tấm cửa buồng của Don Quixote nên nghe rõ mồn một những lời cô ta nói. Chàng vội kêu lên, lạy chúa, ta nghe thấy gì vậy? Tiếng ai vừa lọt vào tai ta? Chấm, chợt nghe tiếng Cardenio kêu, cô gái giật mình quay ngoắt đầu lại. Không thấy ai, cô ta đứng dậy định đi thẳng vào trong buồng của Don Quixote thì chàng kỵ sĩ nọ trông thấy vội giữ lại không cho đi. Trong lúc rằng co vùng vẫy, cái mạng che của cô ta rơi xuống đất để lộ một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời tuy có phần nhợt nhạt. Đôi mắt cô ngơ ngác đảo nhìn khắp nơi như một người mất trí. Trước cảnh tượng đó, Dorothea và mọi người đều rất thương xót tuy họ không biết nguyên nhân vì sao. Chàng kỵ sĩ nắm chặt hai vai cô. Vì hai tay bận giữ cô gái, chiếc mặt nạ của chàng tụt dần rồi rơi xuống đất. Đang đỡ cô gái, Dorothea ngẩng mặt lên thì nhận ra chàng kỵ sĩ nọ chính là Don Fernando chồng nàng. Nàng chỉ kịp kêu lên, ôi, một tiếng kêu não nuột tự đáy lòng thốt ra, rồi ngã ngửa ra phía sau, bất tỉnh nhân sự. May sao bác phó cạo đứng ngay bên cạnh kịp giang tay ra đỡ, nếu không ắt nàng nhào xuống đất. Cha xứ vội chạy lại gỡ chiếc mạng để té nước vào mặt nàng. Thoạt trông thấy, Don Fernando, tức là chàng kỵ sĩ đang giữ cô gái mới đến, nhận ra ngay là Dorothea và chàng đờ người ra như chết rồi. Tuy nhiên chàng vẫn không buông Luxinda lúc này đang cố vùng vẫy thoát khỏi tay chàng. số là Luxinda đã nhận ra tiếng Cardenio và Cardenio cũng đã nhận ra nàng. Khi Dorothea thốt lên tiếng kêu, ôi, rồi ngất đi, Cardenio lại tưởng Luxinda kêu. Chàng hốt hoảng từ trong buồng chạy sổ ra thì nhìn thấy Don Fernando đang giữ Luxinda. Don Fernando cũng nhận ra Cardenio ngay và cả bốn người. Don Fernando, Luxinda, Cardenio và Dorothea đều sững sờ sửng sốt trước một tình huống quá bất ngờ. Họ lặng yên đưa mắt nhìn nhau. Dorothea nhìn Don Fernando, Don Fernando nhìn Cardenio, Cardenio nhìn Luxinda, Luxinda nhìn Cardenio. Cuối cùng Luxinda phá tan bầu không khí yên lặng, nói với Don Fernando những lời như sau. Chàng Don Fernando, nếu không vì một lý do nào khác, xin chàng hãy làm trọn bổn phận đối với chính mình và buông tha tôi ra. Tôi là cây leo, hãy trả tôi về với bức tường kia, về với con người kia là nơi nương tựa của tôi mà những lời đe dọa, hứa hẹn và những quả cáp của chàng không làm cho tôi xa rời. Chàng cũng đã thấy rằng trời kia, bằng những con đường xa lạ và bí ẩn, đã đưa tôi đến với người chồng thực sự của tôi. Qua bao sự việc thực tế, chàng cũng hiểu rõ rằng chỉ có cái chết mới có thể xóa nhòa hình ảnh con người đó trong tâm trí tôi. Ngần ấy sự việc đủ để cho chàng vỡ mộng, khiến chàng biến yêu thành ghét, biến thương thành giận, và thực ra chàng cũng không thể làm khác được. Thôi, xin hãy kết liễu cuộc đời tôi đi. Được chết trước mặt người chồng yêu quý của tôi cảm thấy không chết uổng. Có lẽ với cái chết của tôi, chồng tôi sẽ hài lòng thấy tôi đã giữ trọn tình trọn nghĩa tới giờ phút cuối cùng. Lúc này, Dorothea đã hồi tỉnh, nghe những lời Luxinda nói, nàng đã đoán ra là ai. Thấy Don Fernando vẫn lặng thinh giữ chặt Luxinda, nàng gượng đứng dậy, đến quỳ trước mặt Don Fernando, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói. Chàng ơi, nếu như những tia sáng của vầng ô kia mà chàng đang dùng hai cánh tay che khuất không làm mờ mắt chàng sẽ nhận ra kẻ đang quỳ dưới chân chàng chính là Dorothea. Bất hạnh chừng nào chàng chưa buông tha cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là cô thôn nữ hèn mọn mà chàng đã vì lòng tốt hay vì ý thích riêng muốn đưa lên một địa vị cao sang làm bạn trăm năm cùng chàng. Tôi là cô gái sống một cuộc đời êm ấm trong một khung cảnh trong sạch lành mạnh cho tới một ngày kia trước những lời cầu khẩn và những câu tỏ tình có vẻ thành thật của chàng, đã mở toang cánh cửa của sự e lệ để trao cho chàng chiếc chìa khóa xưa nay vẫn khóa chặt sự tự do của tôi, và trước tấm thịnh tình của tôi, chàng đã đối xử tệ bạc khiến ngày hôm nay chàng thấy tôi đang sống ở nơi xa lạ này và gặp lại chàng trong một tình trạng như thế này đây. Tuy nhiên, tôi không muốn chàng phải nghĩ rằng tôi tới đây bằng một con đường nhục nhã. Không đâu, tôi đã bỏ nhà ra đi chỉ vì đau khổ và vì thấy bị chàng ruồng bỏ. Trước đây, chàng muốn rằng con người tôi thuộc về tay chàng và chàng đã có một hành động khiến cho ngày nay chàng không thể nào dứt bỏ tôi được dù chàng có ý định đó. Chàng ơi, nếu như tôi kém sắc thua tài, khiến chàng đã phải chạy theo một mục đích khác, trái lại tôi có tấm lòng, một tấm lòng rộng lớn có thể bù đắp được những thiếu sót trên. Chàng không thể là chồng cô Luxinda xinh đẹp được vì chàng đã thuộc về tôi, cô ta cũng không thể là vợ chàng được vì đã thuộc về Cardenio. Chàng thử nghĩ mà xem và phải biết kiềm chế ý muốn của mình vì rằng yêu một người có tình cảm với mình tốt hơn yêu một người ghét bỏ mình. Bằng những lời van xin, cầu khẩn, chàng đã đến tấn công vào tấm lòng trung kiên của tôi. Chàng không lạ gì tính nết tôi và chàng cũng đã thấy tôi trao thân cho chàng trong một hoàn cảnh như thế nào, cho nên chàng không có lý do gì để bào chữa rằng đó là một sự nhầm lẫn. Sự thể là như vậy, nếu chàng là một giáo đồ Kitô ngoan đạo, một hiệp sĩ đức độ, cớ sao chàng phải đi tìm những con đường quanh co để mang lại hạnh phúc cho tôi, người đã được chàng làm cho sung sướng trước kia. Nếu như chàng không muốn tôi trở thành vợ chính thức của chàng, điều mà tôi xứng đáng được hưởng. Ít ra xin hãy nhận tôi làm kẻ nô lệ của chàng. Được sống dưới quyền của chàng, tôi lấy làm sung sướng, may mắn lắm rồi. Đừng ruồng bỏ tôi để cho thiên hạ xì xào làm nhục tôi. Đừng để cha mẹ tôi phải đau khổ lúc tuổi già. Cha mẹ tôi đã tỏ ra là những người đầy tớ trung thành của cha mẹ chàng và không đáng phải chịu một cảnh ngộ như vậy. Nếu chàng cho rằng dòng máu của chàng sẽ trở nên nhơ bẩn vì pha tạp dòng máu của tôi, xin hãy nghĩ rằng hiếm có gia đình quyền quý nào không trải qua con đường đó, và dù người đàn bà có thuộc dòng dõi quý phái hay không, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai con cháu sau này. Vả chăng con người ta phải có đức mới thực là cao quý. Nếu chàng không chịu thỏa mãn yêu cầu chính đáng của tôi tức là chàng thiếu đức và như vậy tôi sẽ còn cao quý hơn chàng. Cuối cùng, tôi xin nói rằng tôi đã là vợ của chàng dù chàng muốn hay không, chứng cứ là những lời hứa hẹn của chàng, những lời hứa không thể dối giả được một khi chàng vẫn tự khoe mình là con nhà quyền quý để có quyền khinh rẻ tôi, chứng cứ là chữ ký của chàng, là chúa mà chàng đã viện ra để chứng giám cho những lời thề thốt của chàng. Và dù cho không có chứng cứ gì chăng nữa, lương tâm của chàng sẽ lặng lẽ nhắc nhở chàng giữa những cuộc vui, gợi lại sự thật tôi vừa nói ra, làm vẩn đục những giờ phút hạnh phúc của chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng Dorothea đáng thương đã thốt ra những lời như vậy với tất cả tình cảm xúc động của mình, nước mắt ròng ròng, khiến ngay những người đi cùng đoàn của Don Fernando và tất cả những ai có mặt đều khóc theo. Don Fernando lặng yên đứng nghe. Nói xong, Dorothea nức nở than khóc với một vẻ đau khổ khiến một người có trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng. Luxinda nhìn Dorothea, vừa thương xót vừa thán phục trước nhan sắc và những lời lẽ chí tình. Nàng muốn chạy tới lựa lời an ủi nhưng Don Fernando vẫn giữ chặt lấy nàng. Lúc này, Don Fernando tỏ ra sượng sùng, bối rối. Chàng chăm chú nhìn Dorothea một lúc lâu cuối cùng buông hai tay thả Luxinda ra và nói. Dorothea xinh đẹp, em đã thắng. Không ai có đủ can đảm để phủ nhận những sự thật đó. Được Don Fernando buông tha, Luxinda ngất đi trực ngã lăn ra đất. Quên cả sợ hãi và mọi nguy hiểm có thể xảy đến, Cardenio từ nãy vẫn đứng sau Don Fernando để tránh mặt chạy lại đỡ người yêu ôm chặt trong tay và nói. Em xinh đẹp và kiên trinh của ta, nếu Thượng Đế đầy lòng bác ái kia muốn cho em được hưởng sự yên lành, ta nghĩ rằng không đâu chắc chắn bằng đôi cánh tay đang ôm em đây, đôi cánh tay đã từng ôm ấp em khi số mệnh muốn cho em thuộc về ta. Luxinda mở mắt nhìn người vừa nói những câu đó. Khi nghe tiếng Cardenio, nàng đã nhận ra và lúc này nàng càng tin chắc là đúng. Cuống cuồng, quên cả giữ gìn ý tứ, nàng giang hai cánh tay ôm cổ Cardenio áp mặt mình vào mặt chàng và nói. Chàng đây rồi, chàng mới là chủ nhân thực sự của đứa con gái nô lệ này mặc dù số phận đôi ta ngang trái, mặc dù bao nỗi nguy nan đe dọa cuộc đời em, một cuộc đời đã được gửi gắm vào tay chàng. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ, Don Fernando và mọi người đều kinh ngạc trước sự việc bất ngờ như vậy. Dorothea nhận thấy Don Fernando biến sắc và có hành động muốn hại Cardenio vì thấy chàng kéo tay về phía đốc gươm. Nhanh như cắt nàng ôm chặt hai chân chàng, vừa hôn vừa khóc nàng nói. Chỗ nương tựa của đời tôi ơi, chàng định có hành động gì vậy trước tình huống bất ngờ này? Vợ chàng đang quỳ dưới chân chàng, còn con người mà chàng muốn lấy làm vợ đang ở trong tay của chồng cô ta. Chàng nghĩ lại xem có nên hoặc có thể cưỡng lại ý trời được chăng? Chàng hãy đoái thương tới đứa con gái đã vượt mọi chông gai, một lòng một dạ kiên trì và tin tưởng vào chân lý, giờ đây đang ở trước mặt chàng, nước mắt ròng ròng thấm ướt cả mặt và ngực người chồng mà mình yêu quý. Tôi van xin chàng, một con người như chàng không nên mất bình tĩnh trước một sự thật hiển nhiên như vậy. Chàng hãy dẹp nỗi tức giận và để cho đôi trai gái kia được tự do hưởng hạnh phúc yên lành chừng nào trời kia còn cho họ sống làm người. Được vậy, chàng sẽ tỏ rõ sự độ lượng của một con người thuộc dòng dõi danh giá và người đời sẽ thấy rằng lý trí của chàng đã thắng được những tình cảm nhỏ nhen. Trong lúc Dorothea nói, Cardenio vẫn ôm Luxinda trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào Don Fernando chỉ chờ có một hành động đối địch nào là chàng sẵn sàng tự bảo vệ và đánh trả đích đáng tất cả những kẻ nào định hại mình, dù có phải hy sinh tính mạng. Những người bạn cùng đi với Don Fernando, cha xứ, bác phó cạo nói tóm lại tất cả những người có mặt kể cả Sancho Panza, xung quanh Don Fernando van xin chàng hãy động lòng trước những giọt nước mắt của Dorothea. Họ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thiền ý chúng tôi, nàng đã nói lên sự thật, ngài chớ nên làm cho những hy vọng chính đáng của nàng trở thành thất vọng. Cha xứ nói thêm, không phải ngẫu nhiên mọi người chúng ta họp mặt tại một nơi mà không ai hề nghĩ tới. Đây chính là một sự sắp xếp của Thượng Đế. Ngài nên biết rằng chỉ có cái chết mới làm cho Luxinda và Cardenio chia lìa, và dù cho lưỡi gươm kia có làm cho họ phải xa rời nhau, họ sẽ cảm thấy cái chết đối với họ rất êm ái. Và chăng, ngay trong những trường hợp khó xử nhất, nếu ta cố thắng được bản thân, vui vẻ để cho đôi trai gái hưởng hạnh phúc mà trời đã dành cho họ, tức là ta đã tỏ ra một người độ lượng rất mực khôn ngoan. Bây giờ, xin ngài hãy nhìn Dorothea, ngài sẽ thấy rằng hiếm có một người xinh đẹp như nàng. Đã thế, nàng còn tỏ ra khiêm nhường và yêu ngài tha thiết. Hơn nữa, nếu ngài tự nghĩ mình là một hiệp sĩ và một tín đồ Kitô giáo, ngài không có cách nào khác là làm đúng lời hứa của mình. Làm được như vậy, ngài sẽ thực hiện lời thề với Chúa và làm đẹp lòng những người thức thời hiểu biết rằng một cô gái tuy phận thấp hèn nhưng có nhan sắc và nết na vẫn có quyền được hưởng một địa vị cao sang, và người nào nâng cô ta lên ngang hàng với mình, người đó không hề bị mất phẩm giá. Vả chăng, làm thỏa mãn lòng ham muốn của một người khác không phải là một tội lỗi một khi tính chất của hành động đó không xấu xa. Cha xứ nói xong, mỗi người thêm mỗi câu và cuối cùng, dòng máu hào hiệp đã quay trở về tim Don Fernando khiến chàng xúc động và phải chịu công nhận một sự thật không thể chối cãi được. Để tỏ rằng mình đã chịu nhận lẽ phải, chàng cúi xuống ôm Dorothea và nói. Xin nàng hãy đứng lên, tôi không thể để cho con người mà tôi ấp ủ trong lòng phải quỳ dưới chân tôi. Nếu từ trước tới nay tôi chưa tỏ tình ra được, có lẽ vì trời kia muốn như vậy để cho tôi nhìn thấy rõ mối tình chung thủy của nàng, do đó mà biết quý trọng nàng một cách đúng mực. Tôi xin nàng đừng trách tôi đã có thái độ không tốt và tỏ ra quá hững hờ với nàng, cũng một hoàn cảnh, cũng một sức mạnh đã khiến tôi muốn làm chủ con người nàng để rồi sau đó lại thúc đẩy tôi tìm cách xa rời nàng. Để nàng thấy rõ điều đó, xin hãy quay lại nhìn vào đôi mắt của nàng Lucinda, con người lúc này đây đã tìm thấy hạnh phúc. Nàng sẽ tha thứ cho những sai lầm của tôi, Lucinda đã được toại nguyện và tôi cũng đã tìm thấy ở nàng những gì mà tôi mong ước. Tôi chúc cho cô ta được hưởng hạnh phúc bền lâu với Cardenio và tôi cũng cầu trời cho tôi được sống sung sướng mãi mãi với nàng Dorothea của tôi. Nói xong, Don Fernando lại ôm chặt Dorothea vào lòng, áp mặt mình vào mặt nàng, với một tình cảm rất đằm thắm, và chàng đã phải cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra, những giọt nước mắt của tình yêu và của sự hối hận. Trái lại, Lucinda và Cardenio đã khóc, và hầu hết những người có mặt cũng khóc. Họ khóc vang nhà, người khóc vì hạnh phúc của mình, kẻ khóc vì hạnh phúc của người khác, tưởng đâu có một tai biến nghiêm trọng đã đến với tất cả vậy. Cả Sancho Panza cũng khóc, nhưng sau đó bác thanh minh là bác đã khóc vì thấy Dorothea. Con người sẽ ban cho bác nhiều ân huệ như bác vẫn hy vọng. Không phải là nàng công chúa Micomicona như bác đã tưởng. Phút xúc động và kinh ngạc đã qua, Cardenio và Lucinda đến quỳ trước mặt Don Fernando cảm tạ chàng bằng những lời lẽ rất chân tình khiến Don Fernando không biết nói sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng đỡ hai người lên ôm hôn với một vẻ vừa tình cảm, vừa tao nhã. Sau đó, Don Fernando hỏi Dorothea đã bằng cách nào tới một nơi xa xôi như vậy. Bằng những lời lẽ gọn gàng và văn vẻ, nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện như đã kể cho Cardenio trước đây. Don Fernando và những người đi theo chàng lấy làm thích thú lắm, cứ muốn câu chuyện kéo dài ra mãi. Cho hay Dorothea đã biết kể lại những nỗi bất hạnh của mình một cách có nghệ thuật. Tiếp đó, Don Fernando cũng thuật lại những sự việc đã xảy ra với chàng sau khi tìm thấy bức thư trên ngực Lucinda, trong đó nàng tự nhận là vợ của Cardenio và không chịu làm vợ Don Fernando. Khi ấy tôi muốn giết cô ta, Don Fernando kể, và tôi sẽ làm việc đó nếu như cha mẹ nàng không cản tôi lại. Tôi sượng sùng bước ra khỏi nhà nàng, bụng bảo giả quyết trả thù cho thật đích đáng. Ngày hôm sau, tôi nghe tin Lucinda đã rời nhà cha mẹ, không ai biết đi đâu. Mấy tháng sau, tôi được tin nàng đang sống trong một tu viện với ý định ở lại suốt đời nếu không được chung sống với Cardenio. Biết được việc đó, tôi chọn ba hiệp sĩ cùng đi với tôi tới tu viện. Tới nơi, tôi không báo cho nàng biết, e rằng trong tu viện sẽ tăng cường việc canh phòng. Chờ mãi cho tới một hôm, cổng tu viện ngỏ, tôi bố trí hai người trong bọn đứng gác ngoài cửa, còn tôi và một người nữa vào tìm Lucinda. Thấy nàng đang ngồi nói chuyện với một nữ tu sĩ trong phòng kín, chúng tôi bắt mang đi luôn không cho nàng kịp trở tay, rồi đưa đến một làng lân cận, tại đó chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để ra đi. Công việc được tiến hành trôi chảy vì tu viện ở giữa cánh đồng, xa làng xóm. Khi Lucinda thấy đã sa vào tay tôi, nàng ngất đi. Khi hồi tỉnh lại, nàng chỉ khóc và thở dài, không nói một câu nào. Và cứ như vậy, trong sự yên lặng chung và giữa những tiếng khóc than của Lucinda, chúng tôi đi tới quán trọ này. Đối với tôi, đó là con đường đi tới thượng giới, ở đó mọi nỗi khổ đau trên trái đất đều tiêu tan. Cách chương.